B. Cách sử dụng từ Huệ. 1. Biết chỉ khả năng nào đó cần phải trải qua học hỏi rèn luyện mới có thể đạt được. Ví dụ, 我会说英文. Tôi biết nói tiếng Anh. 我会开车. Tôi biết lái xe. 他会游泳. Anh ấy biết bơi. 2. Sẽ chỉ sự có thể xảy ra. Ví dụ, 他会来吗? Anh ấy sẽ đến chứ? 你会参加吗? Bạn sẽ tham gia chứ? 明天我会来参加你的生日。 Ngày mai, tôi sẽ đến tham dự sinh nhật của bạn.